Chiến thần bất bại, chương 4356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4356. Tiêu Chính Văn nói thế khiến mọi người hoảng sợ không thôi, đúng là cả người cậu bé đó phát ra ánh sáng vàng. Hơn nữa đúng như Tiêu Chính Văn nói, sau đó đánh cú đấm đó ra, ánh mắt cậu bé đó lại trở nên sợ sệt như trước, nhưng chỉ riêng một luồng khí tức trận pháp địa tuyệt cũng có thể đánh bại Tơ Ma Kia Chi. Sao hắn có thể nghịch thiên giết đại trưởng lão được? Lúc này ánh mắt người nhà họ Trương đều lộ ra vẻ hung dữ. Tiêu Chính Văn bước ra một bước đi đến trước mặt Trương Kỳ, sau đó giơ chân lên đá ông ta đến bên cạnh Tơ Ma Kia Chi. Mau chóng đập dầu với một người sư phụ mà không đánh lại một đứa trẻ của ông đi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng chế nhạo. Nghe thế người nhà họ Trương lập tức vỗ tay tán thưởng, đồng thời càng lên tiếng lên án Trương Kỳ. Ngay khi Trương Kỳ và Tơ Ma Kia Chi thầm tính toán thoát thân thế nào, Tiêu Chính Văn lại tiến đến một bước nữa đi đến gần hai người họ. Các người nói xem tam tuyệt trận của nhà họ Trương có điểm nào không bằng bí thuật âm dương của Vi Hào. Tơ Ma Kia Chi chỉ cười mỉa với câu hỏi của Tiêu Chính Văn. Lúc này ở đằng xa đã có một luồng khí tức đang đến gần nhà họ Trương. Hơn nữa thấp thoáng có thể thấy đám mây màu đen ở chân trời, chứng tỏ người của âm dương giáo sắp đến nơi rồi. Tiêu Chính Văn, cậu làm thế là đang bắt nạt hậu bối. Vừa dứt lời, Inoue xuất hiện trên bầu trời nhà họ Trương. Khí tức quanh người Inoue cực kỳ mạnh, không hề che giấu tu vi cảnh giới đế quân của ông ta, uy lực vô hình lại khiến người nhà họ Trương cảm thấy lo lắng không thôi. Tiêu Chính Văn, Tơ Ma Kia Chi chẳng qua chỉ là hậu bối đế cảnh cấp 2. Cậu bắt nạt hậu bối với thân phận là đại đế thì có bản lĩnh quái gì chứ? Tôi sẽ không trơ mắt nhìn cậu bắt nạt kẻ yếu. Inoue lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn. Hiển nhiên lúc này ông ta đã dấy lên ý muốn giết người. Tin tức Tiêu Chính Văn bị đánh bị thương nặng đã không còn là bí mật nữa. Hơn nữa nhân lúc người ta bị bệnh đến lấy mạng là phong cách làm việc của người Vi Hào. Cơ hội tốt như thế, ông ta không muốn bỏ lỡ. Giết Tiêu Chính Văn vừa có thể lập công vì Vi Hào, vừa tiêu diệt được mầm họa lớn nhất sau này của Vi Hào. Hơn nữa Tiêu Chính Văn là ai? Hiện giờ anh chính là nhân vật cực kỳ nổi tiếng. Cho dù Tiêu Chính Văn có bị thương nặng hay không, chỉ cần giết được Tiêu Chính Văn, ông ta có thể nổi danh ở vùng ngoài lãnh thổ trong một đêm. Thế nên lần này Inoue vốn dĩ muốn đến giết chết Tiêu Chính Văn. Ồ, bắt nạt kẻ yếu. Vậy thì được. Tôi cũng tiện thể cho ông cảm nhận mùi vị bị bắt nạt. Nếu ông đã muốn đánh thì cứ đánh. Nói rồi Tiêu Chính Văn lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn Inoue. Dù biết rõ đối phương là cao thủ cảnh giới đế quân, Tiêu Chính Văn cũng không để tâm đến. Cách Trương.